Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 214. Góc truyện audio.com. Miễn cưỡng liếc nàng một cái. Hoàng phủ Tấn tức giận mở miệng nói: "Niếp Tiểu Thiên, nếu trẫm muốn giết ngươi như lời ngươi nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao?" Những lời này hắn nói xong đã đủ rõ ràng đi. Vậy ý của ngươi là nói, ta xem phần tấu chương này sẽ không có sao? Nàng vẫn là không yên lòng hỏi lại, vấn đề đại sự này liên quan đến sinh mạng, mơ hồ là không đê xê cuối cùng. Hoàng phủ Tấn bị nàng làm cho không có biện pháp, biết nổi giận cũng vô ích. Hắn không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh, gật đầu một cái, mở miệng nói, trẫm để cho ngươi xem. Nói đúng là, ngươi xem cũng không có chuyện gì. Đây chính là khẩu dụ của Hoàng thượng. Đúng không? Đúng, bình tĩnh. Hoàng phủ Tấn lại một lần nữa gật đầu một cái. Tính nhẫn nại của hắn đời này đoán chừng ở trước mặt tiểu nữ nhân này cũng bị mài hết. Vậy, Niếp Tiểu Thiên, ngươi rốt cuộc có xem hay không? Tiểu Thiên đang muốn mở miệng. Hoàng phủ Tấn rốt cục vẫn phải không nhịn được cao giọng giống lên. Ta xem, lập tức trở nên bộ dạng trung thực. Nàng mở ra tấu chương xem lại. May mắn, nàng còn biết nhiều cổ văn như vậy. Nếu không tới nơi này mù chữ sẽ mất thể diện thành đồ bỏ đi được rồi. Sau khi xem xong, mặt nàng nghi ngờ nhìn Hoàng phủ Tấn bên cạnh. Phần tấu chương này không phải nói lão già Niếp Vân Hạc kia không cho quân khu đưa lương sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng phủ Tấn nhìn mặt Tiểu Thiên, cố gắng ở trên mặt nàng tìm ra một chút tâm tình. Chẳng qua là nàng mới vừa nói câu kia lão già Niếp Vân Hạc kia lại làm cho Hoàng phủ Tấn cảm thấy một chút kinh ngạc. Mặc dù chính Tiểu Thiên ghét Niếp Vân Hạc, nhưng ít nhiều gì nàng cũng cùng họ tên với lão già kia, thậm chí lão già kia còn là phụ thân của nàng. Tựa hồ có chút không đúng. Cái gì thấy thế nào? Hành sự bất lực liền xử trí theo quân pháp. Tiểu Thiên miễn cưỡng mở miệng nói, đem tấu chương ném lên bàn. Nhưng ông ta là phụ thân ngươi. Hoàng phủ Tấn rất bình thản mở miệng nói, cố gắng ở trên mặt nàng tìm ra một chút khẩn trương hoặc là lộ ra vẻ gì khác. Chẳng qua là, hắn thất vọng, hắn ở trên mặt nàng cái gì cũng không thấy được. Phụ thân ta, Tiểu Thiên nhướng mày, còn mang theo mấy phần thần sắc khinh bỉ. Hắn xứng sao, ngươi rất hận hắn. Hoàng phủ Tấn nhàn nhạt mở miệng. Trong lúc bất chợt, hắn rất muốn hiểu rõ vị hoàng hậu trước mắt hắn này, cách chương.